liếc mắt nhìn sang, chấm, vậy cậu ngược dòng hộ tớ cải. Tớ ngồi đây chờ này. Cậu cứ đợi đấy, tớ nhất định sẽ khiến nam thần của tớ nhìn tớ đắm đuối. À, ngay khi Phương Đường Đường vừa nói xong câu đó thì guitarist kiêm ca sĩ chính đang mặc chiếc áo di lê màu đen. Cũng chính là nam thần trong lời của Phương Đường Đường hát xong một bài. Những cô gái bên dưới reo hò ầm ĩ. Âm thanh ồn ào đó thậm chí có thể át được tiếng nhạc trong quán bar. Giang Tiểu Bạch bất lực, lấy tay che tại mình lại, biểu cảm trên mặt thể hiện đúng kiểu không dám nhìn thẳng. Hét lớn như vậy không sợ vỡ luôn cổ họng sao? Đúng thật là, mà lại nhiều người như vậy nữa. Đứng ở trên đấy làm sao biết được ai với ai? Cậu nhìn thấy chưa Phương Đường Đường? Đối với người ta thì cùng lắm cậu cũng chỉ là một fan hâm mộ bé nhỏ trong group fan đó thôi. Cậu chắc là cậu có thể ngược dòng được hả? Được rồi, cậu có còn là bạn thân của tớ không thế? Bây giờ cậu không phải nên cổ vũ động viên tớ một chút sao? Tớ gọi cậu đến đây đâu phải là để cậu nói những lời khiến người khác nhục chí như vậy. Nói xong, Phương Đường Đường nhìn về phía trước rồi lại nói. Tớ phải qua bên kia cổ vũ cho nam thần của tớ. Cậu đứng đây chờ tớ. Chắc một lúc lâu nữa tớ mới quay lại được. Nhớ đấy, nếu như lúc tớ quay lại mà không thấy cậu đâu thì nhất định tớ sẽ đập nát nhà cậu. Đe dọa xong, Phương Đường lập tức chạy đến phía trước. Nhanh chóng gia nhập vào nhóm fan hùng hậu phía trước. Nhìn thấy cảnh tượng đó. Giang Tiểu Bạch bĩu môi. Cô không hiểu lúc những lời Giang Tiểu Bạch nói lúc cô ta dẫn cô đến đây là có ý gì. Không phải là nói để cô làm bình phong không thu hút sự chú ý của người khác sao? Nhưng trong nhóm fan đó, ai cũng trang điểm rực rỡ, lồng lộn, nếu như cô không gây sự chú ý của người khác thì nhất định sẽ có người khác thay cô làm chuyện này. Nhìn tình cảnh, Giang Tiểu Bạch biết hôm nay mình tới đây là hoàn toàn vô nghĩa. Tất cả cũng chỉ là cái cớ của Phương Đường Đường. Phương Đường Đường cũng chỉ là cần người khiến cô ta trở nên có dũng khí hơn. Cô tìm một chỗ ở quầy bar và ngồi xuống. Vừa ngồi xuống đã có một soái ca đến hỏi cô uống gì. Giang Tiểu Bạch chưa từng đến những nơi. Cách chương.